Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 866, Cá Lớn. Oanh, một tên người tu hành đột nhiên từ trong đất chỗ sâu xông ra. Hắn toàn thân bao vây lấy một loại xanh mờ mờ hỗn độn nguyên khí. Ngay cả quan thu đài bên trên tên kia đối với các môn các tông bí thuật thuộc như lòng bàn tay áo. Trắng lão nhân đều căn bản nhìn không ra hư thực. Tên này người tu hành mặc dù từ trong đất xông ra, nhưng dưới thân những cái kia bùn đất đá vụn không có chút nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Ngược lại tựa như là ẩn chứa kỳ dị lực lượng, đem hắn thân thể dùng sức từ dưới mặt đất gạt ra. Đây là một loại thổ hành bí thuật. Ngay cả Kiến Khang Thành bên trong những này đi liền đem gỗ lạc hậu người tu hành đều căn bản không có gặp qua, hắn tốc độ cũng là cực kỳ dọa người. Trực tiếp liền xuất hiện ở Tử Vân sau lưng, phịch một tiếng vang. Tử Vân lần thứ nhất hiển lộ ngưng trọng cảm giác, quay người một trường vung đánh ra ngoài. Hắn lòng bàn tay dần hiện ra 7 viên ánh sao. Tựa như là có 7 viên tinh thần đang sinh diệt. Tất cả mọi người căn bản thấy không rõ lắm dưới mặt đất xông ra người tu hành kia dùng đến cùng là cái gì binh khí, chỉ có thể cảm giác đạt được một tích tắc này cái kia. Tử Vân cùng tên này người tu hành vũ khí ngạnh hám một cái. Hai đạo lực lượng đáng sợ ở phương viên mấy trượng khu vực bên trong sinh diệt. Theo cái này một tiếng vang thật lớn. Từ dưới mặt đất xông ra tên này người tu hành không cách nào chống lại. Toàn bộ thân thể trọng tân bị đập vào dưới mặt đất. Một chùm bùn đất cùng đá vụn cao cao vọt lên. Trong đó xen lẫn lượng lớn phá toái máu thịt. Rất nhiều nguyên bản thấy chết không sờn người tu hành cùng quân sĩ đều hoảng sợ lui về sau đi. Từ dưới mặt đất xông ra cái này một tên người tu hành hiển nhiên cũng là hiếm thấy cường giả. Nhưng mà chính là như vậy một tên cường giả, vậy mà cũng không chịu nổi Tử Vân một kích. Nhìn những này phá toái máu thịt, tên này người tu hành là trực tiếp liền bị cái này một chưởng đè chết ở rồi dưới mặt đất. Làm sao có thể giết được hắn? Hắn độn pháp vô song, hoàn toàn có thể tung hoành xung phong liều chết một phen. Sau đó ở chân nguyên hao hết trước đó thong dong rời đi. Một tên đến từ Lộc Sơn Thư Viện người tu hành lui về sau đi. Hắn trực tiếp muốn rời khỏi cái này sát tràng. Cùng Tử Vân dạng này người tu hành chiến đấu, hắn đều thậm chí hoài nghi mình dĩ vãng tu hành đều là uổng phí. Hắn tự xưng là không e ngại cùng cường địch giao thủ, nhưng là cùng nhân vật như vậy đối đầu, lại là liên chiến đấu cũng không tính. Chỉ sợ liền đối phương là thế nào giết chính mình đều không có cảm giác được. Chính mình liền đã bị giết chết rồi. Lâm trận bỏ chạy người. Giết. Phốp. Một cây trường thương như điện đâm tới. Tên này Lộc Sơn Thư Viện người tu hành không có chút nào phòng bị. Thân thể trực tiếp bị phía sau đâm tới trường thương xuyên thủng. Một tên người mặc huyền giáp khôi ngô tướng lĩnh cầm trong tay đồng thau sắc trường thương. Ánh mắt rét lạnh nhìn lấy Tử Vân, hắn đã bị thương, máu tươi đều không thể ngừng lại, mà lại Ma Tông cùng Hoàng Thái Hậu cũng không chân chính ra tay. Hôm nay mặc kệ chết ở chỗ này bao nhiêu người, hắn nhất định không có khả năng đào thoát. Đây là vì triều ta không có gì ngoài họa lớn, các ngươi là muốn đem tên của mình khắc vào công lao sổ ghi chép bên trên, vẫn là muốn khắc vào sỉ nhục trụ bên trên. Dũng võ quân San Hà đại tướng quân, thậm chí ngay cả năm bộ biên quân chí cao nhân vật đều tới. Tất cả nghĩ muốn lui bước người, toàn bộ hoảng sợ ngừng bước chân. Đây là dũng võ quân San Hà đại tướng quân Du Ngôn. Hắn là năm bộ biên quân bên trong dũng võ quân nhân vật số 2. Cấp độ gần như chỉ ở võ dũng đại tướng quân phía dưới. Nhưng hắn tu vi lại đã vượt qua rồi cao tuổi võ dũng đại tướng quân. Vì dũng võ quân đệ nhất, mặc dù vừa rồi Tử Vân cùng Kỳ Nho Sơn đã giao thủ. Kỳ Nho Sơn là chân chính năm bộ biên quân đại thống lĩnh một trong. quân hàm so cái này Du Ngôn cao hơn một cấp, nhưng hắn tiếp Tử Vân một kích phía dưới, quyết định thật nhanh trực tiếp bỏ chạy, chỉ có số rất ít người đoán được thân phận của hắn. Hoàn toàn không có Du Ngôn hiện tại chân chính lộ diện lúc như vậy làm người ta chấn kinh. Năm bộ biên quân nhất cao thống lĩnh đều là nắm giữ lấy chí cao quân quyền, là chân chính chấn thủ một phương thiên địa cột trụ. Giết! Những người này còn tại trong lúc khiếp sợ, Du Ngôn đã một tiếng quát chói tai, nhanh chân hướng phía Tử Vân xông tới giết. Hắn sở dĩ ở Nam Triều người tu hành bên trong cực kỳ nổi danh, là bởi vì trên người hắn cỗ này màu đen áo giáp không giống với bình thường trọng giáp cùng chân nguyên áo giáp, mà là San Hà Tông lưu truyền xuống truyền thừa pháp khí. Kiện này trọng giáp danh xưng ngôi sao thép chế thành, kỳ thực là dùng một chút đặc thù vẫn thạch pha tạp tinh luyện hàn thiết cùng một đầu trong biển dị thú xương phấn luyện chế mà thành. Cỗ này trọng giáp lực phòng ngự cực kỳ kinh người, thần niệm cảnh người tu hành bản mệnh phi kiếm đều căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương, mà lại chỉ cần chân nguyên khí tức khuấy động, kiện này trọng giáp liền sẽ nuốt mây nôn xương, hình thành bao quanh xương nồng có thể mê hoặc người tu hành cảm giác. Du Ngôn thân hình cũng không tính nhanh, nhưng khi hắn đỉnh thương sải bước vọt tới trước, phía sau hắn ốc xá trong ngõ phố lại là từng người người tu hành cùng võ giả như cùng viên đạn đồng dạng bay vụt đi ra. Đây đều là hắn trong quân người tu hành cùng võ giả, hoàn toàn chỉ nghe quân lệnh, không sợ sinh tử. Như ta nhớ được không sai, năm đó sư đệ ta phụ thân đối với ngươi coi như có ân. Tử Vân ngừng lại, hắn nhìn phía sau người tu hành cùng võ giả bắn bay như châu chấu Du Ngôn, nói rằng, ta hôm nay tất sát ngươi. Lúc trước hắn giết người, giết tiện tay giết rồi. Bây giờ nhìn lấy Du Ngôn cố ý nói câu này, liền nói rõ Du Ngôn là chân chính khơi dậy hắn trong lòng vẻ tức giận. Hắn nói tới sư đệ, tự nhiên là chỉ Lâm Ý. Du Ngôn cũng hết sức rõ ràng hắn lời nói ý chỉ ở tiền triều một lần nào đó đại chiến bên trong, hắn khư khư cố chấp, công kích quá trước, kết quả bị phản quân trọng binh vây khốn, là Lâm Vọng Bắc xuất quân đột vào trùng vây, mới khiến cho hắn chạy ra sinh thiên. Tại dạng này sát cục bên trong, theo lý mà nói, Dũng Võ Quân còn lại tướng lĩnh là cái gì người đều có thể đến, nhưng duy chỉ có hắn không thể tới. Ta chính là chiến tướng, chỉ phụ mệnh làm việc, mặc kệ cái khác. Du Ngôn sắc mặt lạnh lùng, vẫn như cũ hét lớn, hắn là người không phải thần, cũng sẽ đổ máu, đã không phải thần, liền có thể giết chi? Tử Vân có chút cúi đầu, hắn ánh mắt rơi trên người mình vết thương, hắn vết thương trên người bên trong vẫn như cũ có u tinh lập lòe. Máu tươi không ngừng chậm rãi chảy ra. Bạch, đột nhiên, trên người hắn tách ra khủng bố đến cực điểm sát cơ. Trên người hắn chảy ra đến máu tươi không có nhỏ xuống, mà là từng sợi bay lên, mỗi một sợi đều tựa hồ biến thành phi kiếm, hướng bên ngoài bay ra, lượng lớn nguyên khí bị những máu tươi này dẫn dắt, màn trời không ngừng chấn động. Trước đó tên kia hoàng cung cung phụng kích phát đại cấm đều tựa hồ mất đi rồi khống chế, không cách nào yếu bớt này địa nguyên khí uy năng. Huyết sát ma kiếm, những cái kia đứng mũi chịu sào Dũng Võ Quân người tu hành cùng võ giả tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Những này huyết kiếm có thể trực tiếp ăn mòn cùng xuyên thủng chân nguyên, bọn hắn bất kỳ chân nguyên thủ đoạn đều không có tác dụng. Xông vào Du Ngôn phía trước, tất cả người tu hành cùng võ giả tựa như là bị gió lốc đảo qua cây lúa, lúa đồng dạng, toàn bộ ngã đất, liền máu thần tông loại này tà giáo bí thuật đều biết. Rất nhiều khống chế không nổi chính mình, thân thể lui về sau đi người tu hành chỉ cảm thấy đại não một mảnh chỗ trống. Bọn hắn lại thấy được một loại cực kỳ hiếm thấy cấm thuật. Loại này cấm thuật đến từ sớm tại tiền triều liền đã bị diệt trừ tà phái máu thần tông. Đây là một loại dùng máu của mình thịt làm dẫn tốt hơn kết hợp thiên địa nguyên khí bí pháp. Bất kỳ phi kiếm cùng bản mệnh vật mặc dù tiếp nhận người tu hành lâu dài chân nguyên tẩm bổ, nhưng cùng tự thân chân nguyên liên hệ, lại chỉ sợ vẫn như cũ không bằng máu của mình thịt. Loại này dùng tự thân máu thịt thi triển bí thuật, uy lực cực kỳ đáng sợ. Phốc phốc phốc phốc, một đạo huyết quang liên tục không ngừng trùng kích ở Du Ngôn trên thân. Du Ngôn quát chói tai, trường thương trong tay của hắn chỉ là đánh nát trong đó mấy đạo huyết quang. Căn bản là không có cách ngăn cản những này huyết quang trùng kích ở hắn san hà áo giáp phía trên. Chỉ là một hơi thời gian, hắn áo giáp phía trên tự nhiên lộ ra mây mù toàn bộ bị chấn nát. Loại kia tự nhiên lưu chuyển nguyên khí pháp tắc bị triệt để đánh vỡ. Ngươi còn đang chờ cái gì? Hoàng Thái Hậu âm thanh ở ma tông tai bên trong vang lên. Cho dù là nàng, cũng vô cùng kiêng kỵ Tử Vân tốc độ. Trừ phi có ma tông nhân vật như vậy đem Tử Vân cuốn lấy, nàng mới có thể thuận thế đánh giết. Không thể nóng vội, bắt cá lớn, trước muốn để cá lớn phát lực, hao hết nó sức lực, nếu không cái này cá lớn dễ dàng trực tiếp kéo đứt dây câu. Bỏ trốn mất dạng, Hoàng Thái Hậu trong giọng nói đã ẩn chứa kinh người sát khí. Nhưng là ma tông lại là vẫn như cũ không nhanh không chậm. Ngài tận cứ yên tâm, không phải ta có ý tàng tư, nếu là hôm nay hắn bỏ chạy, ta liền chết ở chỗ này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.